Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1391, chương 1393, Đại lễ. Canh thứ hai, cầu tất cả, màu xanh thăm thẳm bầu trời bên trong. Một cỗ thường thường không có gì lạ xe chạy nhanh hướng bên này bay tới. Kéo xe chính là hai đầu không có một tia tạp mao phi mã. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, xe chạy nhanh đứng tại Lý Trường Sinh trước mặt. Sau một khắc, Lạc Nguyên Quân dẫn đầu theo trong xe đi ra. Hắn thân thuộc cũng lần lượt theo trong xe đi theo ra ngoài. Bao quát hai tên vương giả. Lý huynh đệ, ta đến rồi. Lạc Nguyên Quân hít sâu một hơi. Đứng tại Lý Trường Sinh trước mặt. Hắn các thân thuộc liên tục không ngừng muốn hướng Lý Trường Sinh hành lễ. Lý Trường Sinh vội vàng ngăn lại. Các vị không cần khách khí như thế. Lạc huynh, nơi này không phải chỗ nói chuyện. Chúng ta đi về trước. Về sau toàn bộ Đông Nam khu vực cũng là địa bàn của chúng ta. Lý Trường Sinh rất ngạc nhiên nếu như nhân hoàng biết Lạc Nguyên Quân đầu hàng địch tin tức lúc. Cũng không biết đến lúc đó tâm tình của hắn sẽ có nhiều hỏng bét. Thủ hạ sau khi trải qua sàng lọc đỉnh phong xong tự vương đầu hàng địch. Tuyệt đối sẽ đả kích đến cả người hoàng trận doanh danh vọng. Lúc này, Lý Trường Sinh ném ra ngoài một tòa bỏ túi cung điện. Cung điện bỗng nhiên biến lớn. Ngay sau đó 9 đầu màu sắc khác nhau thứ cấp tổ đại cự long bay ra. Chủ động đem xiềng xích buộc ở trên người. Mời, Lạc Nguyên Quân không có tránh lui. Cùng Lý Trường Sinh cùng nhau tiến vào cung điện. Hắn thân thuộc cũng theo sau. Sau một khắc, 9 đầu thứ cấp tổ đại cự long kích động cánh. Hướng về Thiên Linh Đế Quốc Đế Đô bay đi. Lý Trường Sinh cùng Lạc Nguyên Quân đi vào phòng khách. Tự có loại người hình yêu tinh trước tới hầu hạ hai người. Mà Lạc Nguyên Quân thân thuộc cũng tự nhiên có cái khác loại người hình yêu tinh chiêu đãi. Lần này Lý huynh đệ đại náo Đông Hải. Cường thế chém giết Đông Hải Long Vương. Thật khiến cho người ta chú mục. Tin tưởng tin tức này chẳng mấy chốc sẽ tại toàn bộ đại lục truyền bá ra. Lý Trường Sinh suy tư. Một chút. Nói. Có nhân liền có quả. Quái thì quái Đông Hải Long tộc hành động quái đản, nối giáo cho giặc sát hại Linh Đế, càng là dìm nước Thiên Linh Đế quốc thủ đô, sinh linh đồ thán, khiến ngàn vạn nhân tộc bỏ mình, bách tính sao mà vô tội, như thế đại thù, chỉ có san bằng Đông Hải Long tộc mới có thể có báo. Nói rất hay, Lạc Nguyên Quân cũng chỉ có thể nói như vậy, nói thật hắn còn có điểm xấu hổ. Nhân hoàng cùng Đông Hải Long tộc kết minh. Hết lần này tới lần khác trước kia hắn vẫn là nhân hoàng trận doanh. Chắc hẳn Lạc huynh cũng là không quen nhìn nhân hoàng ti tiện thủ đoạn. Mới có thể cùng ngay lúc đó ta cũng như thế cải tà quy chính. Tin tưởng tất cả mọi người sẽ tỏ ra là đã hiểu. Lý Trường Sinh cảm giác được Lạc Nguyên Quân có chút xấu hổ, vội vàng cho một cái hạ bậc thang. Đúng rồi, Lạc huynh. Trước đó ta nói qua chuẩn bị cho ngươi một món lễ lớn. Nghe được Lý Trường Sinh nói như vậy, Lạc Nguyên Quân trong lòng nhất thời kích động. Không có cách, Lý Trường Sinh địa vị còn tại đó. Mà hắn lần này chỗ lấy cải ta quy chính. Cũng có bị phần này thần bí đại lễ dụ hoặc nhân tố. Tại trở thành đỉnh cấp song tự vương về sau. Lạc Nguyên Quân nói không có càng tiến một bước ý nghĩ vậy khẳng định là gạt người. Hắn cảm thấy Lý Trường Sinh đại lễ rất có thể cùng cái này có quan hệ. Phần này đại lễ cùng sở hữu ba phương diện cấu thành. Lý Trường Sinh dừng một chút. Lập tức móc ra một cái hộp ngọc đưa cho Lạc Nguyên Quân nói ra. Cái này là cái thứ nhất phương diện. Lạc Nguyên Quân hít sâu một hơi. Lúc này mới mở hộp ngọc ra. Liền thấy trong hộp ngọc hơi hơi lơ lửng một khối màu xanh nhạt kết tinh thể. Tỉ mỉ quan sát. Kết tinh thể nội bộ còn có chút cái khác màu sắc tạp chí. Đây là Lý Trường Sinh còn sót lại thứ cấp phong chi quy tắc kết tinh. Nguyên bản hắn muốn đưa một khối chính phẩm quy tắc kết tinh. Đáng tiếc vừa tốt tất cả đều dùng hết. Cũng chỉ còn lại có cái này một cái thứ phẩm. Mặc dù như thế, Lạc Nguyên Quân vẫn như cũ vô cùng kích động. Dù sao cái này đề cao yêu sủng tấn thăng yêu đế cấp xác suất bảo vật thật sự là quá ít. Đối Lạc Nguyên Quân tới nói đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Đồng thời, Điều này cũng làm cho Lạc Nguyên Quân càng thêm chờ mong mặt khác hai cái phương diện đại lễ. Đây là cái thứ hai phương diện. Lý Trường Sinh mở ra bí cảnh không gian. Vẫy tay, một đầu bốn chảo trắng long bay ra. Đây là một đầu chỉ có vài chục mét chiều dài bốn chảo bạch long. Ánh mắt của nó mang theo một số ngây thơ. Hiển nhiên tuổi tác cũng không lớn. Đây là một đầu vị thành niên bốn chảo bạch long. Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, Lạc Nguyên Quân trên mặt kích động đánh giá đầu này vị thành niên bốn chảo bạch long. Đầu này vị thành niên bốn chảo bạch long đến từ Đông Hải Long tộc. Chỉ bất quá tại trước đây không lâu vẫn là một đầu vị thành niên bạch giao. Lập tức đang hấp thu đại lượng bốn chảo trắng long tinh huyết về sau. Thuận lợi trở thành bốn chảo bạch long. Sau đó liền bị Lý Trường Sinh đưa cho Lạc Nguyên Quân. Nguyên bản Lý Trường Sinh dự định đưa vị thành niên bá hạ. Nhưng lại có chút không nỡ. Đành phải ra hạ sách này. Cũng may mắn lần này Đông Hải chiến dịch thu hoạch đại lượng các loại long tộc tinh huyết cùng bát. Làm tù binh số lớn Á Long. Mới có thể như thế nhẹ nhõm bồi dưỡng ra một đầu vị thành niên bốn chảo bạch long. Theo giá trị nhìn lại, vị thành niên bốn chảo bạch long tự nhiên muốn dạng thứ hai cấp phong chi quy tắc kết tinh phía trên. Dù sao trưởng thành bốn chảo bạch long có thể chống lại tầm thường yêu đế cấp yêu sủng. Huống chi tấn thăng yêu đế cấp xác suất cũng muốn so tầm thường yêu sủng càng cao. Đây là cái thứ ba phương diện. Không chờ Lạc Nguyên Quân tiêu hóa xong, Lý Trường Sinh lại đem một cái không có linh hồn lạc ấn không gian giới chỉ đưa cho Lạc Nguyên Quân. Lạc Nguyên Quân nghi ngờ nhìn Lý Trường Sinh liếc một chút. Lập tức đem ý thức đắm chìm trong giới chỉ trong không gian. Lý Trường Sinh dù bận vẫn ung dung ngồi tại chủ vị. Yên tĩnh mà nhìn xem Lạc Nguyên Quân. Chờ Lạc Nguyên Quân xem hết trong giới chỉ đồ vật về sau. Trên mặt của hắn căn bản không che giấu được lộ ra nụ cười. Tâm tình kích động lộ rõ trên mặt. Chiếc nhẫn này bên trong lưu trữ lấy trọn vẹn mấy chục hộp thần thú tinh huyết. Đồng thời cùng Lạc Nguyên Quân mấy cái chủ lực yêu sủng hoàn toàn xứng đôi. Cũng không trách Lạc Nguyên Quân sẽ kích động như vậy. Chỉ cần hấp thu nhóm này tinh huyết, Lạc Nguyên Quân mấy cái yêu sủng liền sẽ toàn bộ tiến hóa. Nếu như nhờ vào đó nếm thử đột phá yêu đế cấp, xác suất khẳng định phải tới càng cao. Lạc huynh, phần của ta đại lễ thế nào? Lý huynh đệ, nói thật, dù là ta sớm chuẩn bị kỹ càng, phần này đại lễ còn là vượt xa kỳ vọng của ta. Lạc Nguyên Quân vẫn như cũ khó nén vẻ kích động. Nguyên bản hắn thấy Lý Trường Sinh hẳn là sẽ tiễn hắn một phần phụ trợ yêu sủng đột phá yêu đế cấp bảo vật, kết quả phần này đại lễ cẩn trọng trình độ xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Để hắn có một loại đắm chìm trong mộng cảm giác. Bởi vì vẻn vẹn thì phần này đại lễ mà nói, chỉ cần hoàn toàn tiêu hóa, Lạc Nguyên Quân thì có cơ hội nắm giữ 6 cái yêu đế cấp yêu sủng. Đến lúc đó chỉ cần đế vị xuất hiện trống chỗ, liền có thể trực tiếp đưa thân trở thành đế giả. Mộng tưởng đang ở trước mắt, để hắn làm sao có thể không kích động. Cho tới giờ khắc này, Lạc Nguyên Quân mới phát giác đầu nhập vào Lý Trường Sinh tuyệt đối là hắn trong cuộc đời thứ nhất. Quyết định chính xác, Lý Trường Sinh nhìn như bỏ ra đại lượng chân quý tư nguyên. Kỳ thực với hắn mà nói ngoại trừ thứ cấp phong chi quy tắc kết tinh bên ngoài. Còn lại tư nguyên đều thuộc về có thể tái sinh tư nguyên. Chỉ cần cho hắn chút thời gian liền có thể một lần nữa phục chế một phần. Đến mức vì sao đưa Lạc Nguyên Quân nặng như vậy đại lễ. Có thể nói là một lần hành động 4. 1. Lung lạc Lạc Nguyên Quân. 2. Tăng cường tự thân thế lực. 3. Đả kích nhân hoàng thế lực. 4. Nếu như lại xuất hiện đế giả vẫn lạc, Lạc Nguyên Quân cũng liền có cơ hội trực tiếp nắm giữ đế vị. Chính là những yếu tố này. Đôn đốc Lý Trường Sinh làm ra quyết định như vậy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.